Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 950, tên hề nhảy nhót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 955, tên hề nhảy nhót. Mặc Tu Nhân mặt đầy mưu mô, không nhịn được lại nhéo lấy tại cô. Nói linh tinh gì đó, là do cái tên Triệu Văn Vương kia gửi cho anh. Anh chỉ muốn xem vợ của Lý Thành Chí sẽ phản ứng như thế nào khi cô ta nhìn thấy Hứa Phồn Tinh. Cậu ta lại trực tiếp để hai người họ ầm ĩ một trận với nhau, còn gửi video này cho anh nữa. Bạch Cẩm Xương xem xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật lòng nói một câu. Thật giống như cảnh mấy người đàn bà chanh chua đánh nhau. Mặc Tu Nhân nhướng mày. Không phải sao, Bạch Cẩm Xương không nhịn được cười. Anh thật là xấu, Hứa Phồn Tinh vẫn rất thích anh đấy. Khi Mặc Tu Nhân nghe vậy, mặt anh xa sầm lại. Nếu đó là kiểu thích mà không làm phiền, anh không để ý làm gì, nhưng mà... Kiểu thích của cô ta không chỉ đi quá giới hạn còn làm hại đến người của anh cảm thấy anh có tha cho cô ta hay không? Bạch Cẩm Xương nghe lời anh nói, nhường mày cười. Người của anh, là đang nói em sao? Mặc Tu Nhân trầm mặc nhìn cô. Em nghĩ thế nào? Bạch Cẩm Xương không nhịn được cười. Em nói, trừ em ra, xem ra không thể có người khác rồi. Mặc Tu Nhân không khỏi cười tủm tỉm xoa xoa mặt cô. Được rồi, dậy đi Tử Huyền thôi. Hôm nay chuyện này sẽ cùng nhau giải quyết. Bạch Cẩm Xương gật đầu kéo cánh tay của Mặc Tu Nhân để mượn lực đứng dậy. Khi họ bước ra ngoài, Bạch Cẩm Xương đột nhiên hỏi. Mà này, vợ của Lý Thành Chí cũng bị anh bắt đến Tử Huyền à? Ánh mắt Mặc Tu Nhân chìm xuống. Triệu Văn Vương đã phát hiện ra. Cô ta dùng tin tức em có thai để đổi lấy 600 triệu với Hứa Phồn Tinh. Chẳng lẽ cô ta không biết loại người điên như Hứa Phồn Tinh khi biết được tin tức này sẽ làm gì với em hay sao? Người như vậy, em cảm thấy anh có thể tha cho không? Bạch Cẩm Xương hai mắt lóe lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Ồ, vậy thì tùy ý xử lý, nhưng mà, em khá ngạc nhiên, Hứa Phồn Tinh nghèo như vậy, mỗi lần mua chụp ai đó đều là chỉ có 5,600 triệu thôi. Mặc Tu Nhân không khỏi xoa xoa mái tóc của Bạch Cẩm Xương. Đồ ngốc, mặc dù bây giờ cô ta sống ở nhà họ Thẩm, nhưng họ của cô ta lại là Hứa chứ không phải họ Thẩm. Bạch Cẩm Xương gật đầu đồng ý. Điều này cũng đúng, khi Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân đến Tử Huyền, nhà hùng biện của Chu đã đến. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Xương không nhìn thấy thư ký Trương, Hứa Phồn Tinh và vợ của Lý Thành Chí, đáng lẽ họ đã bị Mặc Tu Nhân nhốt trong tầng hầm. Nhìn thấy Mặc Tu Nhân, Sở Hạnh Từ liếc anh một cái, mặt không chút cảm xúc. Tổng giám đốc Mặc, anh muốn tôi tới đây làm gì? Mặc Tu Nhân nhướng mày liếc anh ta một cái, kéo Bạch Cẩm Xương ngồi xuống ghế sofa, sau đó không nhanh không chậm nói. Cho anh xem một thứ, anh sẽ hiểu ngay. Nói xong đưa cho Triệu Văn Vương một cái nhìn, Triệu Văn Vương lập tức hiểu được, đưa cho Sở Hạnh Từ một túi tài liệu. Sở Hạnh Từ hơi nhướng mày, nhưng cũng không có hỏi quá nhiều, mà là mở ra túi hồ sơ xem kỹ. Khi xem một chút, sắc mặt anh ta thay đổi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau khi đọc xong toàn bộ nội dung tài liệu, sắc mặt anh ta trở nên xám xịt. Anh ta đương nhiên có thể hiểu rằng những gì Mặc Tu Nhân yêu cầu anh ta làm, ngay cả khi anh ta không quan tâm đến chuyện của Hứa Phồn Tinh, nhưng Hứa Phồn Tinh hiện có liên quan đến nhà họ Thẩm và Mặc Tu Nhân coi anh ta là chủ nhà họ Thẩm rồi. Ngoài ra, chẳng bao lâu nữa, nhà họ Thẩm sẽ không còn tồn tại, và Mặc Tu Nhân đang yêu cầu anh ta một thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Sở Hạnh Từ ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nhân. Tổng giám đốc Mặc có ý gì? Nhìn thái độ của anh, Mặc Tu Nhân trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn. Anh Sở, đây là phương pháp của anh sao? Lông mày Sở Hạnh Từ khẽ nhúc nhích, anh cho rằng nếu như tôi đối phó với người nào đó, tôi sẽ dùng loại phương pháp không thể dung thứ này sao? Mặc Tu Nhân cười như không cười. Vậy, nghe theo ý của anh, là còn muốn đối phó tôi sao? Sở Hạnh Từ sắc mặt căng thẳng, Tổng Giám Đốc Mặc suy nghĩ nhiều quá, kẻ thù của tôi bây giờ chỉ có Thẩm Diệp Bách. Điều tôi muốn làm nhất không phải Tổng Giám Đốc Mặc đều đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Mặc Tu Nhân cong môi. Tôi thích nói chuyện với những người thông minh, nhưng, dù sao thì Hứa Phồn Tinh này cũng có thể coi là một nửa của nhà họ Thẩm. Rốt cuộc cho dù thế nào, cô ta cũng là em họ của Thẩm Định Nhiên. Sở Hạnh Từ có thể không quan tâm đến Hứa Phồn Tinh, nhưng cũng không thể quan tâm đến cảm xúc của Thẩm Định Nhiên. Đây cũng là lý do chính tại sao Mặc Tu Nhân lại nhờ Sở Hạnh Từ đến. Thành thật mà nói, Sở Hạnh Từ bụng dạ sâu không lường được, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông thông minh. Trong những trường hợp bình thường, Mặc Tu Nhân không muốn làm xấu hổ những người thông minh. Chỉ là ấn tượng của Sở Hạnh Từ đối với Hứa Phồn Tinh còn tệ hơn so với tưởng tượng của Mặc Tu Nhân, trầm giọng nói. Hứa Phồn Tinh, cô ta chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Mặc Tu Nhân nhướng mày cười. Anh nói đúng, cô ta quả nhiên là một tên hề không ở trên sân khấu, hiện tại tên hề này lại xúc phạm tôi. Khi Mặc Tu Nhân nói, anh nhìn Sở Hạnh Từ một cái nhìn đầy ẩn ý, vẻ mặt và ngữ khí của Sở Hạnh Từ lạnh lùng cứng rắn. Tổng Giám Đốc Mặc, anh có thể tùy ý xử lý, sống chết của cô ta không liên quan gì đến tôi. Mặc Tu Nhân gật đầu, Tổng Giám Đốc Sở đã nói lời này, tôi đương nhiên tin tưởng. Vừa nói anh vừa đưa cho Triệu Văn Vương một cái nhìn, Triệu Văn Vương liền hiểu được đi về phía tầng hầm. Bạch Cẩm Xương kéo lấy ống tay áo Mặc Tu Nhân, nhỏ giọng hỏi. Anh muốn làm gì? Mặc Tu Nhân nhướng mày. Đợi một lát sẽ biết. Bạch Cẩm Xương chớp mắt và nhìn xuống tầng hầm. Chẳng mấy chốc Triệu Văn Vương đã đem ba người đặt ở dưới hầm, bởi vì ba người bị trói chặt tay chân miệng bịt miệng chỉ có thể phát ra tiếng ú ở không ngừng. Ngay khi Hứa Phồn Tinh nhìn thấy Sở Hạnh Từ và Mặc Tu Nhân, cô ta lập tức vùng vẫy kịch liệt giống như sắp lao về phía bên này. Mặc Tu Nhân không để ý đến cô ta, mà nhìn Tê Thư Ký Trương nói với Triệu Văn Vương. Trước tiên giúp cô ta bỏ đồ ra khỏi miệng, Triệu Văn Vương gật đầu, lập tức bỏ thứ trong miệng Thư Ký Trương ra. Ngay khi Thư Ký Trương vừa bỏ đồ trong miệng, cô ta đã quỳ xuống. Phịch một cái, bởi vì tay chân bị trói, đầu gối đột nhiên đập xuống đất, đau đớn thở hắt ra một hơi. Tuy nhiên, cô ta vẫn vội vàng nhận lỗi của mình. Tổng Giám Đốc Mặc, tôi đã sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi thật sự không dám nữa. Mặc Tu Nhân mặt không chút cảm xúc nhàn nhạt nói. Nói cho tôi biết cô đã làm cái gì. Thư Ký Trương khịt mũi, thấy cô ta đã cố gắng hết sức chịu đựng khóc lóc. Tôi không nên vì tiền mà bị Hứa Phồn Tinh lợi dụng hết lần này tới lần khác. Chuyện phun, Mặc Tu Nhân cau mày, vẻ mặt có vẻ không vui. Triệu Văn Vương lập tức nói. Nói cụ thể, Thư Ký Trương hai mắt đỏ hoe cắn chặt môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tôi không nên để Hứa Phồn Tinh giúp tôi tiếp đón gia đình của Lý Thành Chí, cũng không nên. Không nên giúp Hứa Phồn Tinh gây tai nạn, giết Lý Thành Văn, để cho cả nhà Lý Thành chỉ đổ lỗi cho Tổng Giám Đốc Mặc và cô Bạch về cái chết của Lý Thành Văn. Đáng lẽ tôi không nên lấy tiền bẩn thỉu của Hứa Phồn Tinh để bỏ thuốc vào đồ uống của cô Bạch. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi thực sự biết mình đã sai rồi, Tổng Giám Đốc Mặc làm ơn tha cho tôi đi. Sự chán ghét thoáng qua trên mặt Mặc Tu Nhân, Triệu Văn Vương lập tức bịt miệng Thư Ký Trương lại, lạnh giọng. Bây giờ cô cầu xin Tổng Giám Đốc Mặc cũng không được. Cô và Hứa Phồn Tinh cùng nhau sát hại Lý Thành Văn. Tội ác không thể tha thứ, và luật pháp sẽ buông tha cho một kẻ xấu xa như cô. Thư Ký Trương ngồi phịch xuống đất, Mặc Tu Nhân mặc kệ cô ta, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào người vợ của Lý Thành Chí. Cách Trương.